Siêu cấp cưng chiều, chương 1500, anh đang đá xéo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm Thôi nhìn, chú ý vào bản đồ, Tịch La đưa à, đúng thế. Hùng Trạch chỉ vào bản đồ mấy cái như dâng báu vật. Có thứ một này, chúng ta đánh bọc sườn ba mặt, chắc chắn sẽ bắt được con rùa trốn trong mai. Vị chuyên gia ngoại khoa Tô Mặc thời này cũng vào rừng, không lý nào vết thương trên hông Tông Trạm càng lúc càng nghiêm trọng. Dường như Tịch La đã đánh hơi được mùi âm mưu, sau khi Tô Mặc thời băng bó cho Hùng Trạch thì huýt sáo gọi anh ta. Nào, lão Tô, anh đến đây. Tông Trạm ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ cửa hai y rạng rỡ cách đó không xa, mím môi nói. Đi đi, để những người đã thức tối qua về liều ngủ 3 giờ dưỡng sức. Hùng Trạch cần tê bẩy hẩn cất bản đồ, nhận lệnh chạy đi dục mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi. Tịch La xoay người muốn bỏ đi, chiếc giường chưa đến một thước. Nếu có chiếm dụng, e rằng Tông Trạm phải ngủ trên có. Ngay khi cô vén lều, giọng Tông Trạm chậm rãi vang lên phía sau. Tịch La, đừng giận tôi nữa được không? Hông tôi đau lắm. Ánh mắt anh ta hơi dao động, tâm trạng phức tạp lúc trước đã bị thứ tình cảm khá khó diễn tả phá vỡ. Sao em quay lại? Tịch La cầm một miếng thuốc dán, cộng thêm nước suối và thuốc viên, rõ ràng chúng đều được cô mang theo bên người. Sau cùng, Tịch La vẫn bị Tông Trạm lôi kéo nằm lên giường đơn sơ. Không buồn ngủ cũng phải nằm, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức. Giường quá nhỏ, hai người sóng vai nằm ngang cũng không dễ dàng. Tịch La quay đầu, miễn cưỡng hỏi, có chuyện gì, chuyện liên không quan đến thân phận khác của em. Tông Trạm đút một tay vào túi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Có vào không, trong tổ có người bị thương, nhưng không ai phải hy sinh. Hôm nay, sau khi hai phe giao đấu, Hùng Trạch sơ sót bị trúng đạn ở vai, may không bị thương vào xương, xem như đã là may mắn. Mọi người đang ngồi vây một vòng rối rít chui vào liều bầy vải của mình. Bãi cỏ vốn náo nhiệt, nay chỉ còn lại Tịch La và Cổ Thần ngại ngùng chố mắt nhìn nhau. Hương vị hẹn hò thật sự chẳng ra sao cả, vừa băn khoăn vừa lo lắng, cô không cách nào làm liều theo ý mình được. Phóng viên Tịch 2 giờ, vào trong một lát, Tông Trạm vén lều gọi. Anh ta nhắm mắt bóp chán, khói thuốc tản đi nơi đầu ngón tay nhưng anh ta không có tâm trạng hút. Khi tiếng động ồn ào lại vang lên, Tông Trạm không mở mắt, trầm giọng lạnh lùng lên tiếng. Nói đi, không buồn ngủ, Tịch La khoanh tay trước ngực, chà mũi chân trên mặt đất. Anh thật không phải người, bảo tôi vào để ngủ cùng anh. Tông Trạm đỡ hông ngồi trên tấm gỗ tròn, móc bao thuốc lá, nhìn cô. Nếu em muốn thì tôi cũng không ngại. Cô không giấy khỏi vòng ôm của Tông Trạm, thậm chí còn áp sát vào ngực anh ta. Tông Trạm cong môi, siết chặt Tịch La vào lòng mình, hai người tựa chán nhau dần ngủ say. Trong lều lờ mờ, chỉ có lỗ thông gió trên đỉnh lều rọi xuống ánh sáng nhàn nhạt. Tịch La đứng ngay cửa, nhìn quanh lều vải chỉ rộng khoảng 3-4 mét vuông, lòng thấy nhoi nhói. Phụ nữ giận dỗi vô cớ trong phạm vi hợp lý, đàn ông đều có thể xem như tình thú. Nhưng nếu là không biết phân biệt tình huống hay địa điểm, nhiều lần khó tránh khỏi khiến đối phương bất đắc dĩ lại phiên chán. Tông Trạm có lòng kiên nhẫn với Lịch La, nhưng vào những thời điểm đặc biệt, anh ta không thể bị tình cảm ràng buộc, không thừa hơi dỗ dành đối phương. Người như anh dù chết cũng phải giữ thể diện. Tịch La khom người đứng sau lưng anh ta, vẫn không ngừng lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thương thì trấn thủ phía sau. Chứ không phải cứ đòi xông pha khoe tài. Yết hầu Tông Trạm nhấp nhô, một tay chống đầu gối, trầm giọng nói. Lần cuối thôi, cũng nên có đầu có đuôi. Cái gì gọi là lần cuối? Tịch La hán thuốc cho anh ta, lại đưa thuốc viên và nước suối qua. Anh muốn hy sinh anh dũng sao? Tông Trạm, Cổ Thần lắc đầu, tặc lưỡi nhìn Tịch La, F.C.K, cô có thân phận khác thật. Tịch La mặc kệ Cổ Thần, nhanh chóng đứng dậy. Đi về phía Tông Trạm. Tịch La nghiêng người sang, nhìn gương mặt Tông Trạm, càng xem càng thích. Thật ra hiện giờ, anh ta không anh tuấn gì cả. Quần áo đầy bụi bặm, cằm lún phún râu, nhưng với Tịch La, những điều này không ảnh hưởng đến tình ý càng lúc càng tăng thêm trong lòng. Tông Trạm đột ngột lên tiếng, xoay người ôm cô vào lòng. Cần tôi dỗ em ngủ không? Thế thì làm dáng quá, giọng Tịch La vắng ý cười. Kéo khuỷu tay anh ta đệm sau gáy. Ngủ thôi, thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ bảy sau khi Tịch La đến chỗ Tông Trạm, tổ hành động đã chọc thủng một kho căn cứ của tổ chức tội phạm, hơn nữa liên thủ với hai phía Lào Myanmar phá vỡ trụ sở sản xuất ma túy của họ. Tay đang vén cửa lập tức khựng giữa không trung, giây kế tiếp, cô vẫn nghiêng người ra khỏi lều. Tông Trạm cau mày buồn bực, có người bị thương, đương nhiên cần người chữa trị. Thế nên, lúc này Tịch La mới phát hiện, Tô Mặc Thời ẩn mình trong tổ hành động, hình như có gì đó sai sai. Anh ta không tiếp lời, cứ như ngầm thừa nhận. Tịch La nheo mắt muốn đạp người, nhưng thấy bước chân chậm chạp của anh ta bèn tức tối thu chân về. Anh ta uống thuốc giảm đau, ngửa đầu nhìn người phụ nữ đang chống nạnh trước mắt mình. Không nói gì dễ nghe hơn được à? Tịch La muốn phản bác, nhưng lại không đành lòng, bèn nhìn sang hướng khác, thong thả thúc giục. Anh mau ngủ, tôi đi. Tô Mặc Thời biết không gạt được nữa, đành phải cười khổ tiến đến. Chị La, Tịch La quét mắt một lượt, nghiền ngẫm hỏi. Đừng nói rằng cậu mới lẻn vào hai hôm trước, ngủ với nhau. Tông Trạm kéo tay cô, sâu trong đáy mắt phản chiếu bóng hình đối phương. Từ tối qua vào rừng đến giờ, có phải em chưa hề chợp mắt không? Tịch La gật đầu, không ngủ một buổi tối cũng chẳng có gì, lúc trước. Điều kiện gian khổ đến mức khiến cô phải đau lòng. Tông Trạm đến trước giường dựng bởi mấy tấm ván, hất cằm. Ngủ một lát chứ, không ai lên tiếng, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tông Trạm cau mày hé mắt, thấy ngay bóng dáng thon gầy của Tịch La. Cách chương.